Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 110, thân phận thần bí của Vân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính là vị nam tử vốn được tôn như thần linh ấy. Giờ đây lại nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh, dù Bạch Cẩn Sơn có gọi bao nhiêu lần, hắn cũng không mở mắt ra. Hắn dò mạch đập xích diễm, lại đặt tay lên vị trí trái tim, xác định mạch vẫn ổn định, không có trở ngại gì mới yên tâm phần nào. Song vẫn cau mày hỏi, Vân cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chủ thượng lại thành ra thế này? Hai người đã gặp phải ai? Vân Nguyệt lúc này cũng đang chìm trong lo lắng khôn cùng. Nàng giỏi giải độc, luyện đan, tăng tiến công lực. Thế nhưng với tình huống hôn mê do tổn hại nghiêm trọng đến chân khí như thế này, nàng lại hoàn toàn không có nghiên cứu. Hắn, tình trạng hắn thế nào? Có nghiêm trọng không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Nàng không trả lời ngay câu hỏi của Bạch Cẩn Sơn, mà ngược lại lo lắng hỏi dồn. Thấy nàng như thế, Bạch Cẩn Sơn nhẹ giọng đáp, thuộc hạ vừa kiểm tra qua mệnh môn của chủ thượng, hẳn là không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì sao chủ thượng lại hôn mê? Vân cô nương, phiền cô nói rõ những gì đã xảy ra, thuộc hạ mới có thể phán đoán kỹ hơn. Từ khi Xích Diễm xem Vân Nguyệt là người sẽ cùng hắn kết tóc trăm năm, Bạch Cẩn Sơn cũng tự nhiên coi nàng là phu nhân tương lai. Vì thế sớm đã xưng mình là thuộc hạ trước mặt nàng. Nghe thế, Vân Nguyệt không giấu giếm nữa, liền đưa Tào hộ vệ và con linh điểu đã chết ra khỏi không gian. Sau đó, nàng kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ khi bị Tào hộ vệ ám sát trọng thương, đến lúc Xích Diễm truyền chân khí chữa thương cho nàng, rồi bản thân nàng trong vô thức thi triển hấp thu thuật, hút đi hơn một canh giờ chân khí của hắn, khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê. Bạch Cẩn Sơn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ chấn động, lời nàng nói khiến hắn kinh ngạc đến mức trong phút chốc không thốt nên lời. Bởi vì người trong huyễn ảnh đại lục, tất cả đều tu luyện huyền lực, trong khi nàng vị tiểu thư lăng phủ này lại rõ ràng đang tu luyện thuần chính tiên pháp. Thuật hấp thu mà nàng nhắc tới, chính là một trong những thần thuật thượng cổ được ghi chép trong quyển Trấn Viện Chi Bảo đã thất truyền từ lâu của Càn Khôn Học Viện Càn Khôn Bí Lục. Đây là loại thuật pháp cao cấp, có thể hấp thu nội lực người khác, nhanh chóng làm đầy bản thân, cực kỳ huyền diệu và thần bí. Các loại đan dược thất truyền như Tục Cốt Đan, Chú Nhan Đan, Thất Diệp Đan đều là từ thuật luyện đan trong Càn Khôn Bí Lục mà ra. Năm xưa, từng có vô số cao thủ vì tranh đoạt quyển sách ấy mà đại khai sát giới, khiến giang hồ chìm trong tinh phong huyết vũ, mãi đến khi không ai đoạt được. Cùng thời thế đổi thay, người biết đến quyển bí tịch này cũng ngày một ít đi, không ngờ đến hôm nay, hắn lại tận mắt nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng của nó nơi nàng. Gần như có thể khẳng định 100% nàng đang tu luyện chính là quyển Càn Khôn Bí Lục đã thất truyền suốt 3.000 năm. Trước kia, chủ thượng từng nói với hắn, nữ tử này rất có thể là người mà 3.000 năm trước hắn từng yêu sâu sắc. Chỉ là do một nguyên nhân nào đó mà cả hai quên mất nhau. Vì thế, kiếp này tái ngộ, hắn nhất định không buông tay. Khi ấy hắn còn cho rằng đó chỉ là lời nói vu vơ, còn đùa với Vân Nguyệt rằng chủ thượng bị điên rồi. Nhưng hiện tại, xem ra, tuổi tác của bọn họ, e rằng không chỉ là 3.000 tuổi đơn thuần như thế. Càn Khôn Bí Lục thất truyền đúng vào 3.000 năm trước. Chủ thượng cùng hắn cũng sinh ra vào thời điểm đó. Vân Nguyệt đang tu luyện bí tịch ấy, chủ thượng trong lần thoáng nhìn thần thức còn thấy rõ nàng chính là người mà 3.000 năm trước hắn từng yêu. Vậy thì, 3.000 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Nguyệt, rốt cuộc là ai? Tại sao nàng lại có vật thuộc về Càn Khôn Học Viện? Nàng và viện trưởng năm xưa của Càn Khôn Học Viện cũng chính là đương kim thánh chủ thánh cung lại có quan hệ gì? cách chương.